Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 388, Nghê Soái. Giang Nam Nhứ ngượng ngùng cười, rất là xấu hổ, nói, đúng là, thì ra là thế, khó được tiểu thư như thế ý tưởng, kia đi theo ta, kia Nhậm Vạn Đạt nhưng thật ra không có nghĩ nhiều, chỉ là hơi hơi cười. Tiện lợi trước dẫn đường, kia trong quân doanh con đường thẳng tắp, sở hữu phòng ở đều quy hoạch ngăn nắp, Nhậm Vạn Đạt đi ở phía trước, đột nhiên quay đầu hỏi, tiểu thư, hay là cũng là tu sĩ? Tu sĩ trên người đều có linh lực dao động, mặc dù là Giang Nam Như muốn giấu giếm cũng là không thể. Nàng hơi hơi cười, gật đầu nói, không quan trọng đạo hạnh, tự nhiên là khó nhập đạo hữu pháp nhãn. Nơi này làm việc thôi, tiểu thư trăm triệu không thể như vậy khách khí. Kia Nhậm Vạn Đạt vì cười, nói tiếp, này liền khó trách tiểu thư sẽ đối yêu thú cảm thấy hứng thú. Mọi người liền đi ở con đường phía trên, đột nhiên thấy một bên quảng trường phía trên đứng đầy người. Mỗi người đều là tinh thần tỏa sáng, thần kỳ đến không được, ở mọi người trước mặt, lại là một người bộ mặt nghiêm túc trung niên nhân. Người nọ mặt thang hồng hồng, là dưới ánh nắng chói chang ấn ký. Hắn nhìn trên quảng trường đứng thẳng người, khóe miệng lạnh băng rũ xuống. Không có mỉm cười, người kia là ai? Giang Nam Như tức khắc bị loại này khí thế bức bách. Thấp giọng hỏi nói, đây là chúng ta Nghê Soái. Kia Nhậm Vạn Đạt trên mặt lộ ra một tia sùng bái chi sắc. Chậm rãi nói, này đó là Nghê Soái. Giang Nam Như tức khắc kinh hãi. Tựa hồ không thể tin được chính mình lỗ tai giống nhau. Mọi người đều biết, diệt thú quân thống soái đó là Nghê Soái. Giang Nam Như còn tưởng rằng đối phương là ba đầu sáu tay nhân vật. Lúc này vừa thấy cũng bất quá như thế. Chẳng qua là một người bộ mặt lạnh lùng đại thúc thôi. Không đúng, Giang Nam Như trong lòng đột nhiên một đột. Trong lòng âm thầm thầm nghĩ. Nàng tựa hồ là đã nhận ra một kiện cực kỳ chuyện thú vị giống nhau. Đem linh lực hướng trong ánh mắt một đưa. Hai mắt tức khắc dần hiện ra linh quang. Rốt cuộc, Giang Nam Như từ bỏ dãy giụa. Lại là nhíu mày, nghĩ trăm lần cũng không ra, ha ha. Tiểu thư không cần nghi hoặc. Nghê Soái xác thật chỉ là một người phàm nhân. Không có bất luận cái gì pháp lực. Thậm chí liền luyện khí tu sĩ đều không phải. Nhậm Vạn Đạt thấy Giang Nam Như như thế, không khỏi có chút buồn cười. Nói, đây là chúng ta nơi này mọi người đều biết sự tình. Cũng không có gì hảo giấu giếm. Phàm nhân, kia tiểu hoàn cũng là kinh hãi. Hiển nhiên nàng phía trước vài lần đã đến, cũng vẫn chưa nhìn thấy cái gọi là Nghê Soái. Này tin tức lượng cực đại. Đừng nói là Giang Nam Như. Ngay cả gánh vác mặt khác nhiệm vụ tiểu hoàn đều chấn kinh rồi lên. Hai người liếc mắt nhìn nhau. Trong lòng không khỏi có đồng dạng nghi vấn. Nơi này diệt thú quân. Đều vì tu sĩ. Nếu như không có một tia pháp lực. Lại là như thế nào ngăn chặn mọi người. Nếu nhị vị có hứng thú. Xem một chút Nghê Soái luyện binh đi. Dù sao thời gian còn sớm. Nhậm Vạn Đạt nhưng thật ra thông tình đạt lý. Nói xong, Nhậm Vạn Đạt chỉ vào kia quảng trường nói. Nơi này là chúng ta huấn luyện tân quân địa phương. Xem đi, thực xuất sắc Nga. Giang Nam Như theo Nhậm Vạn Đạt ngón tay nhìn lại. Quả thực thấy kia quảng trường cùng tầm thường quảng trường bất đồng. Chỗ khác quảng trường, bất quá là một chỗ cung người hoạt động nơi sân thôi. Mà nơi này quảng trường lại là bất đồng. Kiến tạo một ít có thể không vô dụng đồ vật. Giang Nam Như đang ở nghi hoặc, lại thấy kia trên quảng trường đã xảy ra biến hóa. Đúng là những cái đó vô dụng đồ vật, đột nhiên có biến hóa. Phàm là quảng trường, chú ý chính là đại, là rộng lớn. Lúc này trước mắt quảng trường, linh linh tinh tinh rải rác thạch đài, cột đá. Những cái đó thạch đài cột đá đột nhiên di động lên. Quang ảnh lưu truyền, cư nhiên làm ra một cái màn tre, đây là... Giang Nam Như thấy kia màn tre xuất hiện đột ngột, trong lòng đã là có ý tưởng, lại vẫn là buột miệng thốt ra hỏi. Hết chương.